tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1559, thả bệ hạ của ta ra, 2, góc truyện audio.com, bạch đế kéo tần quân, quay người rời đi, dừng lại, sở điệu thánh tổ đột nhiên đứng dậy nói, tựa như huyền lôi chấn thiên, uy áp đại điện. Công tây độc nha dọa đến cái trán gắt gao dán sát mặt đất. Bạch đế quay người hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Sở điệu thánh tổ nhìn chòng chọc vào tần quân hỏi, cao cao tại thượng, hắn phảng phất như xem kỹ một tiểu ba trùng. Lúc này, tần quân bỗng nhiên cảm giác được khí huyết bắt đầu thiêu đốt, một cảm giác khó tả xông lên đầu. Đây là, loại cảm giác này như lúc cơ bất bại đến huyết mạch cộng minh, chỉ bất quá đối phương mạnh hơn xa cơ bất bại. Thậm chí mạnh đến vượt qua tần quân nhận biết, chẳng lẽ là, tần quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức nhìn qua sở điệu thánh tổ cuồng ngạo nói. Ngươi biết trẫm là ai chăng? Giờ khắc này, hắn lần nữa khôi phục tư thái thiên đế, miệt thị sở điệu thánh tổ cao cao tại thượng. Đồ nhi, bạch đế ngẩn người, lập tức gấp hắn là biết sở điệu thánh tổ mạnh bao nhiêu chớ nhìn hắn phẫn nộ nhưng cũng không dám triệt để làm sở điệu thánh tổ tức giận, trọng yếu nhất chính là để tần quân bình an vô sự. Ngươi là ai? Ánh mắt của sở điệu thánh tổ lộ ra sát cơ trong lòng bất an không tên, bắt đầu có xúc động muốn giết tần quân. Nhưng hắn lại không muốn mất đi bạch đế thế là lâm vào thiên nhân giao chiến. Trẫm chính là thiên đế, vượt lên trên chúng sinh. Tần quân cười lạnh nói, đang khi nói chuyện Chí Tôn Cửu Long ỷ xuất hiện ở sau lưng hắn, hắn trực tiếp ngồi xuống, Chí Tôn Cửu Long ỷ nâng hắn bay lên, bay tới không trung còn cao hơn chỗ ngồi của sở điệu thánh tổ. Bạch đế há to mồm, tiểu tử này điên rồi sao? Công tây độc nha lặng lẽ quay đầu, nhìn thấy tư thái của tần quân, giật mình kêu lên, thằng danh con này không sợ chết sao? Sở điệu thánh tổ cười, cho dù không giết tiểu tử này, cũng phải cho hắn một bài học. Đúng lúc này, một cỗ sát khí kinh khủng tuyệt luân từ ngoài điện truyền đến, quét sạch toàn bộ sở gia vũ trụ. Sở điệu thánh tổ, thả bệ hạ của ta ra. Nếu không ta nhất định giết cả nhà sở gia các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiếng hét phẫn nộ của cơ hạo giả truyền đến, bạch đế cùng công tây độc nha bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Sắc mặt của sở điệu thánh tổ đại biến, phảng phất như thấy quỷ, trong lòng kêu sợ hãi. Như thế nào là hắn? Sơ đại cực viêm ma thần cơ hạo giả. Cơ hạo giả là siêu cấp cường giả từ thời kỳ hỗn độn liền ngang dọc cực viêm ma thần tộc càng mạnh hơn sở ra bọn hắn mấy chục lần. Vì sao hắn đột nhiên đánh tới? Bệ hạ của cơ hạo giả, sở điệu thánh tổ suy nghĩ như công tác trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang tần quân, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Chỉ thấy tần quân ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, nhìn xuống hắn, trên mặt thần sắc ý vị sâu xa, dường như trào phúng. Chẳng lẽ, sở điệu thánh tổ nghĩ tới điều gì, toàn thân run rẩy lên. Oanh, lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng vang thật lớn, liệt diễm cuồn cuộn theo đại môn của cung điện tràn vào. Cơ hạo giả lấy pháp lực vô thượng phá các tầng pháp trận, giết thẳng vào trong điện. Bạch đế còn chưa lấy lại tinh thần, cơ hạo giả liền xông vào, để sở điệu thánh tổ ở trên vương tọa sắc mặt vô cùng khó coi, không dám. Góc truyện audio.com, hành động thiếu suy nghĩ. Sở điệu thánh tổ sống đến nay, tư duy sao mà nhạy cảm, hắn hiểu được hiện tại nếu bắt tần quân, liền thật xong. Cơ hạo giả dừng lại, nhìn qua tần quân trên Chí Tôn Cửu Long ỷ kích động khó nhịn, lúc này quỳ xuống, liều mạng dập đầu, mang theo thanh âm nghẹn ngào nói. Đồ nhi tham kiến bệ hạ, đồ nhi rốt cục đợi được bệ hạ rồi. Sở điệu thánh tổ, bạch đế công tây độc nha trong nháy mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm. Cách chương.